Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh mím môi rồi trầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ. Ngoại trừ mặt ra, có thể thỏa sức đánh vào bất kỳ chỗ nào. Vâng, Louis tiên sinh. Đám thuộc hạ liền lập tức ra tay, cùng lúc có tới 7-8 người vây lấy Sekhman. Các người đều dám ra tay thì cũng chính là tổng phạm đấy. Sekhman thấy thế, sợ tới mức sau lưng đã toát ra mồ hôi hột. Hắn muốn vùng thoát khỏi đám người trước mặt, nhưng do vừa rồi Louis tiên yêu đã dùng một lực khá lớn đem hắn vào tường, khiến vai bị va đập mạnh mà không thể cử động được nữa. Nghe vậy, một thuộc hạ của Thương Nghiêu liền cười lạnh. Không dám, chúng ta có cái gì mà không dám chứ? Cái loại người bại hoại như mày thì đáng đánh lắm. Nói xong, tên thuộc hạ đó liền tung một đạp lên trên người Sekhman. Ngay lập tức, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết của hắn vang lên. Lạc Tranh cũng không hề ngăn cản hành động này của Thương Nghiêu, bởi nàng hiểu rõ đây cũng là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể dựa vào lồng ngực của hắn mới khiến cảm giác bất an trong lòng được vơi đi phần nào. Louis Thương Nghiêu cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Lạc Tranh, cũng không nói thêm bất kỳ lời nào. Hắn lập tức ôm nàng rời đi. Xe lao nhanh trên đường hướng về phía một ngôi biệt thự cách xa trung tâm thành phố. Đây chính là tòa biệt thự mà Louis Thương Nghiêu ở trong thời gian bị quản thúc. Khi nhận được thông báo, cảnh sát lập tức tới đây ngay, nhưng đã thấy Louis Thương Nghiêu đã có mặt ở đó nên cũng đành ấm ức mà yêu cầu hắn không được tự tiện rời khỏi đó một lần nữa. Đây chính là căn biệt thự mà trước kia Louis Thương Nghiêu đã từng sống khi chỉ có một mình. So với căn biệt thự ở Paris thì nó có diện tích lớn hơn rất nhiều. Thiết kế của đây này sử dụng màu trắng làm tông chủ đạo, khiến người ta nhìn vào có một cảm giác choáng ngợp đến chói mắt, như thể lạc tới thiên đường vậy. Nhưng dường như Lạc Tranh cũng chẳng mấy quan tâm tới việc căn biệt thự được thiết kế ra sao. Cánh tay nàng giống như rắn nước cứ cuốn chặt lấy cổ của Louis Thương Nghiêu. Ánh mắt bắt đầu hiện lên những nét nhu tình đầy quyến rũ, không khó nhận ra nàng đang bị kích thích tới mức nào. Louis Thương Nghiêu đặt Lạc Tranh xuống ghế sofa, vừa đứng dậy định quay đi rót cho nàng ly nước thì lại bị giữ chặt lại. Không những thế, nàng còn nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống sofa, rồi cả người nàng lại dán chặt vào hắn, hơn nữa còn nở nụ cười cực kỳ mê hồn. Đám thuộc hạ sau lưng nhìn thấy cảnh tượng này đều không tránh khỏi cảnh tim đập chân run. Suy cho cùng, bọn họ cũng là đàn ông, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với dáng vẻ hết sức gợi tình trước mắt, bất kỳ người đàn ông nào cũng khó lòng cưỡng lại được. Tất cả lui ra ngoài, nếu không có lệnh, bất kỳ ai cũng không được phép vào đây. Louis Thương Nghiêu nhíu mày, lạnh lùng quát lên. Chết tiệt, rốt cuộc là Lạc Tranh đã uống phải loại thuốc kích thích nào đây? Đám thuộc hạ nghe xong mệnh lệnh của Louis Thương Nghiêu cũng không dám lưu lại thêm nữa, mà lập tức rời khỏi đại sảnh, lui ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Lạc Tranh nhìn chăm chú vào gương mặt của Louis Thương Nghiêu rồi bắt đầu nở nụ cười cực kỳ hút hồn. Khuôn mặt của nàng rạng rỡ, xinh đẹp, hệt như đóa hoa anh đúc vậy. Mỗi lần đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở đều cực kỳ khiêu gợi, khiến cho Thương Nghiêu không khỏi hồn siêu phách lạc. Thương Nghiêu là anh sao? Louis Thương Nghiêu sao có thể chịu đựng bị Lạc Tranh dụ dỗ như thế chứ? Hắn nhanh chóng xoay người nàng lại, chuyển thành chủ động, đem nàng đè xuống. Bàn tay to của hắn thành thục siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu cất tiếng khàn khàn. Đúng là anh, Thương Nghiêu. Thương Nghiêu. Cuối cùng, Lạc Tranh cũng có thể buông lỏng thân thể rồi mỉm cười một cách thoải mái. Nụ cười của nàng đẹp tới mê người. Từ hàng lông mày thanh tú tới ánh mắt đều toát lên vẻ yêu kiều. Nàng giống như con xà tinh mê hoặc, khiến người ta muốn phạm tội, đồng thời gieo rắc trong lòng đàn ông cảm giác mong ngóng chờ đợi. Thương Nghiêu, nóng quá. Với dáng vẻ cực mê hồn, Lạc Tranh kẽ chu cái miệng nhỏ nhắn về phía Louis Thương Nghiêu, còn liếm nhẹ lên đôi môi đỏ hồng nữa. Nhà đồng ngốc này, lần sau không được làm những chuyện nguy hiểm như thế này nữa. Nếu Vi Nhi không sớm nói cho anh biết, ngộ nhớ anh tới muộn thêm chút nữa. Louis Thương Nghiêu nhìn thấy trên đôi môi Lạc Tranh còn lưu lại những vết cắn, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Nghĩ tới chuyện này hắn cũng hú hồn, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu như vì hắn mà nàng gặp phải bất kỳ chuyện gì, cả đời này hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình. Lạc Tranh không còn nghe rõ Louis Thương Nghiêu đang nói gì nữa. Trong ánh mắt chỉ ngập tràn tình yêu dành cho hắn. Nàng cũng không làm cách nào có thể đè nén những khát khao đang dâng lên trong cơ thể, đành chủ động nâng đôi môi đỏ mọng tới gần hắn. Nàng biết rõ người đang ở trước mặt đích thực là Thương Nghiêu, là người đàn ông mà nàng đem lòng yêu mến. Thân thể Lạc Tranh mềm mại, uyển chuyển như nước, dính sát vào thân thể cao lớn đầy mạnh mẽ của Louis Thương Nghiêu. Dáng vẻ của nàng lúc này giống như một con mèo ngoan ngoãn dựa trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng câu dẫn, khiêu khích sự rung động nguyên thủy nhất của hắn. Louis từng yêu cũng không cự tuyệt hành động của nàng, hòa với dáng vẻ mê hoặc của nàng mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net